Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1818, chương 1818, Thánh Thuật Uy. Nghịch loạn không? Cái kia kỳ dị võ sĩ đao thứ hai chém xuống. Cửu đại thủ lĩnh cuối cùng từ trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại. Cùng nhau buông tha cho dưới trướng chủ tinh. Tứ tán bay trốn, ở có thánh nhân sơ cảnh uy lực thiên kiếp quái vật bên dưới. Còn nói gì duy trì cửu tinh đại ma? Ầm ầm thanh âm của liên tục không dứt. Chín viên chủ tinh bị kỳ dị võ sĩ một đao một, toàn bộ chém bạo. Đến đây, cửu tinh đại ma trận pháp liên tục mất đi trọng yếu tiết điểm. Rốt cục triệt để giải thể. Khu vực trung ương sương mù tản ra. Tuần tịch chờ các đại tông chủ. Rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Diệp Nam Quan đạo hữu, Khổng Bạch đạo hữu, xin mời giúp ta một chút sức lực. Hứa Dương lớn tiếng nói rằng, hắn cật lực khắc chế thiên kiếp đối với mình uy thế. Ở hỗn loạn không gian loạn lưu trong lúc đó, cảm ứng khô vinh giới phương vị. Được, cùng Mộng Nhiên không biết tuần tịch đẳng nhân không giống. Diệp Nam Quan cùng Khổng Bạch hai vị sáu kiếp thế tôn, nhưng là từ lâu đang đợi thời khắc này. Trên người bọn họ, từng người bùng nổ ra mạnh mẽ không gian rung động. Điều khiển không gian quỹ tích năng lực triển khai ra. Hứa Dương quanh thân trong vòng ba thước, không gian quỹ tích bị mức độ lớn làm theo. Rốt cục, ở trên không quỹ tích bị làm theo một sát na, Hứa Dương cảm ứng được khô vinh giới phương vị. Hắn chộp ở trong hư không vạch một cái, trực tiếp cắt ra một hai màu trắng đen không gian quang môn. Quang môn một đầu khác, chính là khô vinh giới. Hứa Dương, đây là xảy ra chuyện gì? Tuần tịch chân nhân cùng với Chu Vi kiếm phủ chi chủ, Thiên Sách minh chủ, Chính Khí minh tam tông chủ chờ một đám cường giả, khí tức đều là có vẻ uể oải. Đột ngột nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, không khỏi có chút kinh ngạc. Các vị tông chủ, không kịp nhiều lời, mau nhanh tiến vào khô vinh giới. Ở khô vinh giới bên trong, có mặt khác một cái đi về đông dã đường cái. Nhân tộc liên minh tất cả đều phải xin nhờ các ngươi mới được. Hứa Dương trầm giọng nói rằng, hắn cũng chỉ có thể làm được bước đi này. Rốt cuộc là thánh nhân. Tuần tịch nhìn chung quanh giữa trường một tuần, gặp được kinh khủng thiên kiếp, tàn phá cửu tinh đại ma, cùng với chu vi cách đó không xa, nghiến răng nghiến lợi bàng quan cửu đại thủ lĩnh. Nhất thời minh bạch tình cảnh này nguyên do, cũng minh bạch Hứa Dương làm ra hy sinh, cùng với gặp phải tình cảnh nguy hiểm. Hứa Dương nằm ở thiên kiếp trung tâm, cũng chính là bạo phong chi nhãn. Những người khác đều có thể từ hắn mở ra khô vinh giới quang môn bên trong thoát thân, nhưng chỉ có hắn không cách nào trốn vào khô vinh giới. Không đề cập tới chu vi chín cái nhìn chằm chằm đỉnh cao thế tôn cường địch, riêng là chồng chất hai tầng thiên kiếp, Hứa Dương sẽ rất khó vượt qua. Cái này cũng là Hứa Dương không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn dẫn ra thiên kiếp nguyên nhân. Cái phương pháp này không xác định nhân tố nhiều lắm, hơn nữa cực kỳ nguy hiểm. May là hiện tại, sự tình phần lớn hướng đi là trôi chảy lòng người. Chỉ ít, cứu ra tuần tịch đẳng nhân. Các vị đạo hữu, mau mau tiến vào khô vinh giới cánh cửa. Tuần tịch tay áo lớn tung bay, đem nằm ở trạng thái hư nhược các đại tông chủ đồng loạt đưa vào khô vinh giới bên trong. Liền Diệp Nam Quan cùng Khổng Bạch hai vị cũng không ngoại lệ. Thế nhưng tuần tịch bản thân cũng đang Hứa Dương bên người dừng lại. Tuần tịch lão tổ, vì sao không tiến vào khô vinh giới? Tuyệt đối không nên thay ta chống đối thiên kiếp. Thiên kiếp này đã đạt đến thánh nhân sơ cảnh uy lực. Ngươi bây giờ trọng thương chưa lành, không thể ngăn cản được. Hứa Dương thấp giọng nói rằng, hiện tại, thiên kiếp cụ hiện hóa kỳ dị võ sĩ, vẫn là một đao một chiêu kiếm, ở đánh chém cửu tinh đại ma trận pháp mấy chục viên phụ tinh. Cho nên Hứa Dương cùng tuần tịch còn có một tia đối thoại dư dật. Thế nhưng cái kia kỳ dị võ sĩ thực lực thật là đáng sợ. Một khi phụ tinh toàn bộ chém bạo, tuần tịch vẫn không có rời đi, nó không thể nghi ngờ sẽ ngược lại công kích tuần tịch. Hứa Dương, người yên tâm, ta sẽ không ngu xuẩn như vậy. Tuần tịch chân nhân khắp toàn thân thánh uy dâng trào, Hai tay hắn nhanh chóng kết phức tạp huyền ảo ấn quyết. Chậm rãi nói rằng, có điều, ta cũng nhất định phải tận ta có khả năng. Vì ngươi sống sót, sáng tạo điều kiện a. Tuần tịch chân nhân trong tay ấn quyết, từ lúc mới bắt đầu nhanh như chớp giật, dần dần trở nên cực kỳ chậm chậm, như kéo ngàn vạn quân vật nặng. Rất rõ ràng, hắn triển khai mà ra chính là một môn thánh thuật, mà đối với hiện tại trạng thái trọng thương hắn tới nói. Triển khai thánh thuật là phi thường vất vả. Thần đỉnh bản nguyên dấu ấn ra, tuần tịch chân nhân sắc mặt dần dần trắng bệch. Hắn hét lớn một tiếng. Trong mi tâm một vị trong suốt đỉnh nhỏ dấu ấn bay ra. Long vào song trưởng của hắn trong lúc đó. Nghịch, loạn, không. Ở thần đỉnh bản nguyên dấu ấn chống đỡ bên dưới, tuần tịch chân nhân rốt cục hoàn thành này một thánh thuật. Lấy Hứa Dương làm trung tâm, một đạo phương viên ngàn trượng ngân sắc vòng tròn đột nhiên thành hình. Nồng nặc không gian rung động dâng lên. Cái kia ngân sắc vòng tròn càng là như lưỡi đao sắc bén giống như vậy, hướng về chu vi nhanh chóng khuếch tán. Mỗi khi trải qua quá một đoạn không gian, đều sẽ lưu lại sâu cạn bất nhất vết nứt không gian. Vốn là ở xung quanh rình cửu đại thủ lĩnh, thấy tình cảnh này, đều là kinh hồn bạt vía. Bọn họ sở dĩ vẫn nhốt lại tuần tịch, ý đồ tiêu diệt trấn sát hắn, chính là sợ sệt tuần tịch loại này gần chết phản kích mạnh mẽ chiêu thức. Vèo vèo vèo, chín đại đỉnh cao thế tôn thủ lĩnh, dường như bị xua đuổi gà vịt giống như vậy, cấp tốc hướng về bốn phương tám hướng bay đi, tránh né ngân sắc vòng tròn khuếch tán. Kinh khủng kia ngân sắc vòng tròn, đầy đủ khuếch tán đến phương viên vạn dặm khu vực, lúc này mới dừng lại. Đến đây, Hứa Dương chu vi 10 dặm bên ngoài, vạn dặm trong vòng khu vực, hoàn toàn bị ngang dọc tứ tung bất quy tắc vết nứt không gian hiện đầy. Hết thảy ở mảnh này khu vực không gian quỹ tích, hoàn toàn hỗn loạn. Nói một cách đơn giản, tuần tịch chân nhân ở Hứa Dương chu vi, cấu trúc ra một mảnh tuyệt đối lôi khu. Bất luận người nào, ở trên không vết nứt hoàn toàn biến mất trước, cũng không dám bước vào trong đó. Bằng không cũng sẽ bị trục xuất vào không cũng biết không gian loạn lưu bên trong. Đây chính là tuần tịch chiêu thức ấy, nghịch loạn không thánh thuật chỗ đáng sợ. So với tuần tịch sử dụng tới thánh thuật, Hứa Dương trước đây từng dùng tới thánh thuật. Quả thực là đom đóm chi với Hạo Nguyệt, căn bản vô lực tranh huy. Bởi vậy có thể thấy được, chỉ có thánh nhân sử dụng tới thánh thuật, mới có thể chân chính phát huy ra cường hãn uy lực. Hứa Dương, ta đã tận lực, chấm ngoặc kép, dùng ra một chiêu này. Tuần tịch chân nhân phảng phất mất đi tất cả khí lực. Hơi có chút thở hổn hển nói, người cũng phải, tận lực sống tiếp, chấm ngoặc kép. Hứa Dương kiềm chế lại mênh mông cảm xúc, nói, vâng, tuần tịch chân nhân không có kéo dài, trực tiếp bước vào trên đỉnh đầu, cái kia khô vinh giới quang môn bên trong. Khi hắn thân hình biến mất sau khi, Hứa Dương đánh ra một tay ấn quyết, đem khô vinh giới quang môn phong bế, cuối cùng cũng coi như hoàn thành mục tiêu đầu tiên, đem tuần tịch lão tổ đẳng nhân cứu ra, đón lấy. Liền muốn nỗ lực hoàn thành đệ nhị mục tiêu. Đó chính là sống tiếp, chấm ngoặc kép. Hứa Dương liếc mắt nhìn cái kia kỳ dị võ sĩ. Nó đã chém bạo một viên cuối cùng phụ tinh, đem cửu tinh đại ma quét đi sạch sành xanh. Cái kia một đôi không hề tình cảm sắc thái con mắt, chậm rãi nhìn quét lại đây. Vạn dặm ở ngoài, cửu đại thủ lĩnh đã tập hợp. Bọn họ tuy rằng cách nghịch loạn không, không cách nào khoảng cách gần nhòm ngó Hứa Dương độ kiếp, nhưng vẫn cứ có thể lợi dụng lưu quang kính một loại bảo khí kiểm tra Hứa Dương đích tình huống. Không nghĩ tới, thân bên trong phong tiên châm tuần tịch, vẫn còn có thực lực như vậy. Này nghịch loạn không, hoàn toàn để chúng ta không cách nào nhiễu Hứa Dương độ kiếp a. Thiên tộc chi chủ Thiên Vũ Chân Nhân sắc mặt âm trầm nói rằng, lần này dã tràng xe cát, để tuần tịch đẳng nhân chạy mất, Trung Châu nguyên bản nắm chắc phần thắng thế cuộc, nhất thời trở nên nguy hiểm lên. Hừ, không cần chúng ta nhiễu. Này chồng chất thiên kiếp, Hứa Dương tuyệt đối không thể vượt qua. Tinh thần viện chủ Châu Hưng chân nhân cắn răng nói. cái kia từ tịch diệt pháp tắc cùng phong nhuệ pháp tắc đủ hiện ra hình người quái vật. Thực lực tuyệt không dưới vu thánh người. Lấy Hứa Dương thực lực, liền một hô hấp đều chống đỡ không tới. Cái gì? Làm sao có khả năng? Châu Hưng chân nhân lời còn chưa dứt, liền nhìn thấy một đao kia một chiêu kiếm kỳ dị võ sĩ. Hóa thành hai màu trắng đen ánh sáng, tiêu tan ra. Cùng lúc đó, trong vòm trời kiếp vân phạm vi, càng là nhanh chóng thu nạp, giảm bớt vì là vốn là 1/10 kích thước. Đáng chết, Châu Hưng chân nhân cắn răng nói, đang không có người trợ giúp Hứa Dương chống đối thiên kiếp sau khi thiên kiếp uy lực lại khôi phục bình thường, liền ngay cả cụ hiện hóa đao kiếm võ sĩ đều biến mất. Tại sao lại như vậy? Còn lại 8 đại thủ lĩnh đều là lặng lẽ không nói. Mỗi người sắc mặt đều âm trầm đến cơ hồ chảy ra nước. Hừ, mà xem đi, mặc dù là bình thường khó khăn thiên kiếp, Hứa Dương cũng tuyệt đối không thể vượt qua. Côn Luân Tiên Tông chi chủ, Lục Húc chân nhân từ tốn nói. Phải biết, đây chính là song trọng trồng chất thiên kiếp. Mặc dù là bình thường uy lực, cũng theo kịp phổ thông thế tôn thứ 7 kiếp. Hứa Dương có điều 1/3 kiếp thế tôn, làm sao có khả năng nhịn được có thể so với tầng thứ 7 kiếp lôi thiên uy. Hắn chắc chắn phải chết. Hô, nói có đạo lý. Mặc dù này trồng chất thiên kiếp chi uy giảm bớt đến 1/10. Cũng có thế tôn thứ 7 kiếp cường độ. Hứa Dương không thể vượt qua. Giống nhau là chết. Hoàng tộc chi chủ nói rằng, nghịch loạn không cùng lúc ương khu vực. Hứa Dương ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, chỉ thấy màu đen kia kiếp vân cùng bạch sắc kiếp vân càng là đồng thời co rút lại, sau đó cùng xoay tròn, một lớn vô cùng hai màu trắng đen động lỗ đang xoay tròn kiếp vân trung ương hiển lộ mà ra. Thiên kiếp uy thế hạ thấp vốn là 1/10, đây mới là không người giúp đỡ. Bình thường độ khó dưới thiên kiếp, bất quá đối với ta tới nói, chỉ sợ cũng không có gì khác biệt. Đối với một cái nhỏ con kiến tới nói, không thể khiêng động nặng 10 cân gì đó. Dù cho nhiệm vụ này giảm bớt đến 1 cân, đối với con kiến nhỏ tới nói, đồng dạng là không thể hoàn thành. Hứa Dương cảm giác, mình chính là con kia khổ rồi con kiến nhỏ. Có điều, mặc kệ thế nào, Hứa Dương cũng không dự định không hề phản kháng địa bị thiên kiếp đánh chết. Hắn đỉnh đầu phía trên, tiểu thế giới bỗng nhiên mở ra, chuẩn bị nghênh tiếp thiên kiếp. Rốt cục, giữa bầu trời hai màu trắng đen kiếp vân vòng xoáy xoay tròn đến cực hạn. Thần phạt chi nhãn bên trong, tầng thứ nhất lôi ầm ầm giáng lâm. Đây là ảm diệt thiên lôi cùng diệu quang thiên lôi dung hợp, sinh ra đáng sợ lôi đình. Ầm ầm, chỉ là đợt thứ nhất lôi đình liền đánh nát Hứa Dương tiểu thế giới. Mặt trời đỏ nổ tung, vòm trời phá vụn, đại địa tan vỡ, giang hà đoạn lưu. Hứa Dương tiểu thế giới, ngoại trừ hồn tinh không việc gì ở ngoài, ngoài hắn ra khu vực hầu như trong nháy mắt liền tan vỡ vô số mảnh vỡ. Phù, Hứa Dương một cái màu vàng máu tươi phun ra, hắn cật lực hướng về bên trong tiểu thế giới truyền vào huyền lực, nỗ lực chảy tóc này từng khối mảnh vỡ, khiến cho một lần nữa hỗn hợp. Có thể tưởng tượng được, nếu như Hứa Dương là một loại thế tôn, không có tiểu thế giới, này đôi trùng kiếp lôi trực tiếp đánh vào trên người hắn, nhất định là lập tức biến thành cho bụi kết cục. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.